Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, tu luyện đại kim thân, hấp thu nơi này pháp tắc đại đạo lực lượng, cùng hấp thu những thứ khác năng lượng hình thái, có rất lớn khác biệt. Lộc Vũ cũng không phải là trực tiếp hấp thu năng lượng, mà là một tay đè ở khổng lồ lục sắc tinh thể đỉnh mặt lên. Bạch, cái này nhấn một cái, tức thì là lục quang bắn ra bốn phía, nhộn nhạo ra óng ánh khắp nơi hào quang, giống như là nổ tung quang vượng. Quang vượng lần thứ hai đem trong vòng ngàn dặm đất đai cấp bao phủ tiến đến. Ở mảnh này trong đất, tất cả lần nữa diễn hóa, chẳng qua lúc này, càng nhiều hơn chính là mỗi loại hình ảnh chuyển hiện. Ở những hình ảnh này chung, vạn vật diễn biến, trật tự xác định, thiên địa hỗn độn, vạn đạo chìm nổi. Nếu có người đang bên cạnh, tất nhiên có thể chứng kiến một màn hình ảnh không thể tưởng tượng. Tất nhiên có thể sản sinh một ít đối với cái này thế giới khởi nguyên nghi hoặc. Lộc Vũ nhưng thật ra đạo tâm kiên định như trước, không chịu bất luận cái gì hình ảnh ảnh hưởng. Sự thực lên, hắn ở thiên cổ bảo địa trung thấy qua những thứ kia bất khả tư nghị đồ đạc. So với cái này chút mạnh hơn nhiều. Đối với cái này thế giới, kỳ thực hắn là có một ít suy đoán. Thế nhưng hắn không dám nói với bất kỳ ai xuất hiện, bởi vì vậy quá mức kinh thế hãi tục. Lộc Vũ lại chậm rãi nhắm lại con mắt. Hắn tiến vào một loại yên lặng như tờ minh tưởng trạng thái. Khổng lồ lục sắc tinh thể trong pháp tắc lực lượng đem Lộc Vũ cũng bao quát tiến đến, cùng nhau tiến hành diễn hóa. Mà đối với Lộc Vũ mà nói, đích đích xác xác là một hồi mới tinh duệ biến. 3 ngày về sau, minh tưởng kết thúc, đời này, hắn chân chính lần nữa nắm giữ pháp tắc đại đạo lực lượng. Trong cơ thể tích lũy rất mênh mông nguồn năng lượng, chẳng qua bị giới hạn tu vi cảnh giới không cao. Trước mắt hắn chỉ có thể vận dụng một phần nhỏ uy lực. Hắn cấp thiết phải nhiều để thăng tu vi của mình cảnh giới. Như vậy chính mình là có thể không ngừng thu được phương diện cao hơn nắm trong tay. Cho nên tiếp hắn vẫn không đi. Hắn lấy ra ban đầu ở Thập Vạn Tuyết Sơn trong vực sâu lấy được hơn 100 quả ma hạch. Nơi đây ma hạch số lượng mặc dù không nhiều, nhưng bởi vì đại bộ phận là ma linh tộc cao cấp quý tộc trên người kết quả, cho nên có thể lượng hình thái vẫn là tương đối cường đại. Mặc dù là năng lượng tiêu tán 7.000 năm, cũng còn là vô cùng khả quan. Lộc Vũ hấp thu ma hạch, bất quá là quen việc dễ làm. Suy suy, một khỏa lại một khỏa ma hạch, tiến vào Lộc Vũ trong thân thể. Cho Lộc Vũ thân thể mang đến 2 cái chủ yếu biến hóa. Thứ nhất biến hóa, đương nhiên là tu vi tiến độ đề thăng. Dù sao ma hạch chung là ẩn chứa tương đương khả quan năng lượng. Những thứ này năng lượng chung rất đại bộ phận phân chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng. Cổ vũ lấy tu vi, còn có một cái biến hóa, đương nhiên là áo nghĩa phù duệ biến. Hiện nay, Lộc Vũ luân hồi áo nghĩa phù cùng sát lục áo nghĩa phù có thể đều là ở vào ý cảnh trạng thái tột cùng. Ý cảnh, diệu nghĩa, chân nghĩa, áo nghĩa, ý cảnh chi về sau chính là diệu nghĩa. Lúc này đây ma hạch năng lượng bổ sung, rốt cục làm cho 2 đại áo nghĩa phù đều theo ý cảnh đỉnh phong tăng lên tới diệu nghĩa mặt. Diệu nghĩa cùng ý cảnh 2 cái này tầng diện chênh lệch, chẳng khác gì là vân đê chi biệt. Bây giờ Lộc Vũ thi triển áo nghĩa phù lực lượng, có thể nói là vô cùng hung mãnh. Vô luận là luân hồi diệu nghĩa, vẫn là sát lục diệu nghĩa, cái kia đều cường đại khó có thể tưởng tượng. Ở thời điểm đối địch, cái này 2 đại diệu nghĩa đem cho Lộc Vũ mang đến lớn vô cùng ưu thế. 2 đại thánh ngọc tiến vào một cái độ cao mới. Hiện tại hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa rồi. Năng lượng hoàn toàn đầy đủ có thể cho Lộc Vũ trực tiếp theo tiểu đan nguyên kỳ. Vượt qua đến đại đan nguyên cảnh. Thế nhưng vượt qua đến đại đan nguyên cảnh lúc đối mặt một cái phi thường mấu chốt cánh cửa. Đó chính là đại kim thân. Nhất định phải ngưng kết ra đại kim thân mới có thể làm cho người theo tiểu đan nguyên kỳ vượt qua đến đại đan nguyên cảnh. Ngưng kết đại kim thân, hữu hiệu nhất thiên tài địa bảo là cái gì? Đương nhiên là kim thân tuyết liên. Kim thân tuyết liên đối với ngưng kết đại kim thân có kỳ hiệu, mà Lộc Vũ căn bản cũng không thiếu kim thân tuyết liên. Phía trước ở thập vạn tuyết sơn, hắn lấy được một đống lớn kim thân tuyết liên, hiện tại hoàn toàn có thể phát huy được tác dụng. Hắn thuận tay lấy ra một xấp dày kim thân tuyết liên, tại chỗ hấp thu đứng lên. Suy suy, Lộc Vũ bắt đầu hấp thu kim thân tuyết liên năng lượng. Người khác hấp thu kim thân tuyết liên bảo bối như vậy, vậy khẳng định là phi thường chú trọng. Thế nhưng Lộc Vũ hấp thu đứng lên vậy quá dã man. Cái kia hoàn toàn giống như là gặm rau cải trắng giống nhau. Thật gọi một cái lãng phí à. Ai bảo Lộc Vũ kim thân tuyết liên nhiều đây. Phản chính hắn coi như là dùng nhiều hơn nữa, cũng không dùng được tổng số nhiều thiếu. Chỉ có thể là dùng một phần nhỏ. Kim thân tuyết liên cũng quả thật có kỳ hiệu. Bên trong năng lượng làm dịu đi vào, Lộc Vũ có thể cảm giác được rõ ràng chính mình kim đan ở rõ rệt duệ biến. Kim đan giống như là một quả trứng giống nhau, đang không ngừng ấp hóa biến lớn. Kim đan ở năng lượng tẩm bổ hạ không ngừng khỏe mạnh lấy. Mà kim đan biến hóa đối ứng tắc thì là kim thân biến hóa. Có kim sa tự Lộc Vũ thân trên lên, không ngừng thả ra ngoài, ngưng kết nhất kiện kim y. Cái này kim y chính là kim thân, chẳng qua kim thân đang không ngừng trọng tố lấy. Kim sa ngưng kết sau lại tản ra, lần nữa ngưng kết thành hình, lần lượt ngưng kết, lần lượt tố hình. Mỗi một lần nữa thành hình, đều có thể phát hiện kim thân trở nên lớn một ít. Lộc Vũ rất hưởng thụ loại này biến hóa. Hắn đoán trường tổng cộng đại khái phải trải qua 49 lần nhiều lần biến hóa, có thể chân chính kết xuất đại kim thân. Trước sau về sau, không cần vượt lên trước thời gian nửa ngày. Thế nhưng ở Lộc Vũ ngưng kết đại kim người trong quá trình, bên cạnh lại có một đội người đến, không là người khác, chính là ám nguyệt tộc một nhóm người. Cầm đầu chính là Thiên Nhã Phu Nhân. Phía trước ở vạn dặm tiên thổ chung, Thiên Nhã Phu Nhân cùng Lộc Vũ xa nhau. Lúc đầu Thiên Nhã Phu Nhân phải đi truy Lộc Vũ, thế nhưng bọn họ ám nguyệt tộc người bởi vì thiên tài địa bảo chuyện tình cùng còn lại vũ giả xảy ra tranh đấu. Điều này làm cho Thiên Nhã Phu Nhân không được không dừng lại xử lý. Bọn họ từ đầu đến cuối không có tới gần thiên thối thần thụ. Phía sau xử lý xong sự tình về sau, muốn tới gần thiên thối thần thụ lúc, thiên thối thần thụ đã xảy ra kịch biến. Thiên thối thần thụ lôi đình tức giận, oanh sát hơn 2000 vũ giả. Còn lại vũ giả giải tán tránh được đến, đều nói chỉ cần ở vạn dặm tiên thổ bên trong, thiên thối thần thụ sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào mạo phạm vũ giả. Thiên Nhã Phu Nhân làm ám nguyệt tộc tộc trưởng, tự nhiên muốn hộ tống ám nguyệt tộc chu toàn. Chỉ có thể là tuyển trạch tạm thời tránh mũi nhọn, trước dẫn theo tộc nhân lui lại, theo còn lại vũ giả cùng rời đi. Bọn họ một mạch rời núi mạch, khác vũ giả bởi vì trong lòng có quỷ, đều là chạy càng xa càng tốt. Thiên Nhã Phu Nhân bởi vì tâm yêu Lộc Vũ ân toàn, cho nên ở ngoài dãy núi đợi thời cơ. Căn cứ còn lại vũ giả nói, Lộc Vũ tựa hồ chiếm được thiên thối thần thụ phù hộ, là duy nhất một cái không chịu thiên thối thần thụ lôi đình chi nộ trừng phạt người. Thế nhưng nàng vẫn lo lắng Lộc Vũ, nàng chờ đợi một lúc, chung quy vẫn là quyết định mạo hiểm đạp chân đến trong dãy núi, mà hướng dãy núi sâu chỗ đi tới, bỗng nhiên khiếp sợ phát hiện, nàng đã nhìn không thấy thiên thối thần thụ bóng dáng, thiên thối thần thụ dường như tự ly khai dãy núi, điều này làm cho nàng không khỏi tăng nhanh tốc độ. Dẫn theo tộc nhân một đường chạy tới nguyên lai tiên thổ địa phương. Thẳng đến nhìn thấy Lộc Vũ lúc, trong lòng nàng một tảng đá lớn mới xem như để xuống. Hết thảy các huynh đệ tỉ muội trung thu ngày hội vui sướng, lão Hạc liền ngày lễ cũng không biện pháp nghỉ ngơi a. Sáng tác nhất cả ngày. Hết chương.